Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Căn bệnh mang tên em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Phần 5. Kỳ thi dự kỳ được tổ chức trong 3 ngày. Bởi vì 9 trường thi chung với nhau nên vẫn chưa thống nhất về cách chấm điểm bài thi, có điểm muộn hơn bình thường rất nhiều. Đến tận lúc giáo viên các bộ môn đã chữa bài thi xong hết rồi mà điểm vẫn chưa có. Đề bài ngữ văn lần này là về tình mẫu tử. Là một đề văn cực kỳ phổ biến, nhưng lại rất khó để viết được một bài xuất sắc. Giáo viên ngữ văn cũng tham gia chấm thi, tất cả các bài thi được che tên chấm trên máy tính. Tuy không nhìn được tên, nhưng mà cũng may là môn ngữ văn này có thể nhận ra được nét chữ. Vừa về đã khen ngợi bài văn của thời Niệm Niệm, bảo là viết cực kỳ hay. Trong lòng bà, cô học trò thời Niệm Niệm này vốn là một người có thành tích tốt, tính cách tốt, làm bài tập cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, cũng xinh đẹp. Lần nào tổ ngữ văn mở họp thảo luận về thành tích trong kỳ thi của các lớp thì luôn điểm mặt gọi tên khen ngợi cô một chút. Nhưng mà thật ra là bài văn này cô phải suy nghĩ rất lâu mới viết ra được. Về tình mẹ, quả thật là cô chưa từng thực sự được cảm nhận, ấn tượng về mẹ cũng mơ hồ khi cô còn nhỏ. Bởi vì tật nói lắp nên không có bạn bè gì, cũng chỉ có Hứa Ninh Thanh cứ khi nào ra ngoài chơi là bằng lòng đưa cô theo, giống như đứa con nhỏ của chồng trước vậy. Trong bài văn cô có viết một chuyện rất nhỏ, rồi lại tự thêm thắt một vài tiểu tiết, cũng không ngờ được là bài văn của mình lại có thể đạt điểm cao. Nhưng mà danh vọng, bài văn của em, cô cũng chấm rồi. Giáo viên ngữ văn nhíu mày, hỏi thật lòng, em đã viết cái quái gì vậy? Câu hỏi này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Rất nhanh, thì trong phòng học đã có người không nhịn cười nổi, phi cười thành tiếng. Tiếng cười lây lan sang những người khác, không tới một lát cả phòng học đều cười nghiêng ngả. Tin danh vọng viết văn lạc đề truyền khắp toàn trường rất nhanh. Sau khi giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn nghe được thì rất vui mừng. Cũng không phải là hy vọng học sinh lớp khác thi kém. Bọn họ vốn dĩ là lớp chọn mà lại bị hai học sinh ở lớp thường ngồi lên đầu, thật sự là quá mất mặt. Kết quả được dán vào thứ năm, lập tức có người hưng phấn chạy vào phòng học, vẻ mặt kích động gõ cửa, mọi người mau đi xem bảng vàng đi. Khương Linh lập tức đứng lên, kéo Thời Niệm Niệm đứng lên theo, nhanh nhanh, bọn mình đi xem. Trước bảng vàng đã có một vòng người vây quanh, vừa nhìn vừa bàn tán vô cùng sôi nổi. Thời Niệm Niệm đứng bên ngoài nhóm người, ngẩng đầu nhìn bảng vàng. Đứng thứ nhất, Thời Niệm Niệm, 698 điểm. Đứng thứ hai, Giang Vọng, 687 điểm. Bầy, Giang Vọng vẫn đứng thứ hai này, Khương Linh giơ tay nói, chẳng phải anh ta viết lạc đề môn văn sao, sao mà vẫn có thể đạt điểm cao thế này. Có một nữ sinh ở phía trước nói mà không hề quay đầu lại, nghe nói điểm vật lý tổng hợp và điểm toán đều đạt tối đa, sao mà không đứng thứ hai cho được, nhưng bà hình như ngữ văn rất kém, chưa đạt tới điểm trung bình nữa. Đề vật lý tổng hợp lần này cực kỳ khó, cũng là môn có thể kéo điểm nhất. Khương Linh chợt một tiếng, còn là người sao, đề khó thế mà vẫn có thể đạt điểm tối đa, hay, Niệm Niệm, điểm vật lý tổng hợp của cậu có được tối đa không? Giáo viên đã chữa bài thi, Thời Niệm Niệm cũng đã biết mình được khoảng bao nhiêu điểm, cô lắc đầu, bị sai, mấy câu. Nữ sinh ở phía trước vừa nãy nghe thấy tiếng Thời Niệm Niệm, quay đầu, ngay sau đó ánh mắt lại dừng ở phía sau cô, di chuyển chậm chạp, a một tiếng. Thời Niệm Niệm quay đầu lại theo, chóp mũi sượt qua cổ áo người phía sau, người được mùi bồ kết quen thuộc. Giang Vọng nhìn cô, dạ thật đấy, lại đứng nhất rồi. Thời Niệm Niệm mím môi, chỉ có thể trả lời có qua có lại, anh cũng rất giỏi. Mọi người ở xung quanh, đúng là tình yêu giữa các học sinh giỏi. Sau kỳ thi dự kỳ thì tiếp tục dành nhiều thời gian hơn vào việc bồi dưỡng vật lý, ngày nào cũng có rất nhiều đề. Thái Dục Tài còn đặt cách cho phép ba học sinh tham gia cuộc thi vật lý được luyện đề thi trong tiết vật lý của ông, không nghe giảng cũng không sao. Thời Niệm Niệm phát hiện ra Giang Vọng học môn lý rất giỏi. Có đôi khi cô nhìn chăm chăm đề bài một hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái gì. Giang Vọng chỉ cần nhìn một cái đã lấy giấy bút ra viết mấy bước sơ lược rồi đưa cho cô xem. Cũng không phải ngày nào anh cũng tới học, có đôi lúc chỉ tới nửa ngày, còn lại đều đi huấn luyện. Đến tháng 12 thì rốt cuộc cũng kết thúc bồi dưỡng vật lý, sáng sớm thứ bảy 20 người của lớp bồi dưỡng sẽ phải ngồi xe buýt đến trường thi, còn phải ở lại chỗ đó một đêm, chủ nhật lại ngồi xe buýt về với nhau. Chạng vạng ngày thứ 6. Niệm Niệm, cháu mang theo cái này đi, mợ và cô cùng thu xếp hành lý, lấy một đôi găng tay màu trắng rất dày trong ngăn tủ ra, dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có tuyết, cháu cẩn thận đừng để tay bị lạnh. Dạ, Thơ Niệm Niệm cất găng tay vào túi. Tối nay bảo anh cháu đưa cháu đi siêu thị mua đồ ăn đi, thức ăn ở trường thi chắc chắn là tệ lắm, Mợ nói. Thơ Niệm Niệm cười, không cần đâu ạ, cũng chỉ có một ngày thôi ạ. Một ngày cũng không thể để bị đói được, trí óc của các cháu phải hoạt động, sẽ tiêu hao năng lượng đó. Thơ Niệm Niệm không muốn làm phiền anh, có vẻ sau khi lên đại học thì dường như hắn cũng rất bận, nhưng sau khi qua giờ ăn tối Hứa Ninh Thanh lại rảnh rỗi lái xe về nhà. Lại còn mặc một bộ Âu phục phẳng phiu, đeo một cái kính mắt viền kim loại, thoạt nhìn rất giống phần tử lưu manh có văn hóa. Mợ vừa thấy hắn thì nhíu mày, hôm nay con mặc như vậy là để đi xem mắt đó hả? Hứa Ninh Thanh chợt một tiếng, lên phát biểu ở trường ạ. Ô, Mợ xóa đi vẻ ghét bỏ trước đó, vậy thì cũng đẹp trai đấy. Hứa Ninh Thanh, cô nhóc kia đâu rồi ạ? Trong phòng ngủ. Hắn gõ cửa, chờ 3 giây rồi đẩy cửa vào, dựa vào mép cửa, Thơ Niệm Niệm, đi ra ngoài mua đồ với anh. Bản chất của Hứa Ninh Thanh là một người vừa dịu dàng vừa cực kỳ tinh tế. Mặc dù từ nhỏ đến lớn hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu chuyện khốn nạn, hồi nhỏ cậy vào cái tật nói lắp của Thơ Niệm Niệm mà để cô đổ vỡ, sau khi bị mẹ hắn nhìn thấu thì ăn không ít đòn roi. Nhưng hắn cũng có thể nhạy cảm phát hiện ra chút cảm xúc nho nhỏ này của Thơ Niệm Niệm. Chú ý tới việc cô không muốn làm phiền người khác, hắn nói đi ra ngoài mua đồ với anh, lại còn dùng câu sai, khiến rất không lễ phép. Vào tối thứ sáu, ở siêu thị rất đông người. Hứa Ninh Thanh kéo một cái xe đẩy ra, ngày mai mấy giờ thì em phải đến trường lên xe buýt vậy? 7 giờ ạ, cô cầm tay vịn trên xe đẩy, kéo về phía mình, để em, đẩy cho. Cũng không phải là vật gì nặng, Hứa Ninh Thanh cũng không sao cả, buông lỏng tay, để Thơ Niệm Niệm tự đẩy, trò chuyện, sớm thế à, có dậy được không? Giờ này cũng tầm giờ đi học, không khác lắm ạ. Hứa Ninh Thanh ồ một tiếng, không nói nữa, đi theo sau Thơ Niệm Niệm, cô đẩy xe đi đâu, thì hắn cũng đi theo về phía đó. Vừa qua một chỗ ngoặt, thì hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở khu bán đồ dùng sinh hoạt, ấy, Hứa Ninh Thanh vỗ lưng Thơ Niệm Niệm, chỉ về bên kia, giọng điệu rất xấu xa, đó là bạn cùng bàn với em đúng chứ? Vốn là Thơ Niệm Niệm đang cúi đầu xem hạn sử dụng của hộp sữa chua, nghe vậy, thì nhìn theo ngón tay hắn. Giang Vọng mặc một bộ áo trắng quần đen đơn giản sạch sẽ, đứng trước kệ để đèn bàn, chọn xong, thì lấy một hộp ở dưới, xoay người, thì nhìn thấy Hứa Ninh Thanh và Thơ Niệm Niệm. Hứa Ninh Thanh thả tay xuống, cười nói, khéo thật đấy. Giang Vọng đi lên trước, liếc mắt nhìn xe đẩy của Thơ Niệm Niệm, có mấy chai sữa chua, đến mua đồ ăn à? Ừ, cô đáp một tiếng. Giang Vọng bỏ hộp đèn bàn trong tay mình vào xe đẩy của cô, rồi tiện tay đẩy giúp cô luôn. Thơ Niệm Niệm lập tức buông lỏng tay, lại ngại phải đi song song với anh dạo quanh siêu thị, nên lùi về phía sau bên cạnh Hứa Ninh Thanh. Hứa Ninh Thanh cúi người, thấp giọng trêu chọc, không cho anh đẩy, mà sao cậu ấy đẩy giúp em, thì em lại cho thế. À, Thơ Niệm Niệm không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, có hơi lúng túng, cũng may là Hứa Ninh Thanh không định làm khó cô, bật cười, rồi đi lên trước nói chuyện với Giang Vọng. Cô đi cách mấy bước theo sau hai người, Hứa Ninh Thanh lại gọi cô một tiếng, chỉ vào khu bán đồ ăn vặt bên kia, sang kia đi. Vì thế chuyển thành cô đi phía trước, vừa chọn đồ ăn vặt vừa bỏ vào xe đẩy. Hứa Ninh Thanh cũng ném một gói khoai tây cắt lát vào, tán gẫu với Giang Vọng, cậu tới mua đèn bàn hả? Ừ, cái cũ hỏng rồi. Chẳng phải ngày mai cậu cũng sẽ đi tham gia cuộc thi vật lý gì đó với em ấy sao, không mua đồ ăn à? Có một ngày thôi. Ánh mắt Giang Vọng thản nhiên dừng trên người cô gái đang cúi xuống lại gần kệ để hàng, không biết đang nhìn gì mà lại nghiêm túc như thế, môi cong lên. Thơ Niệm Niệm đang do dự chưa biết mua vị gì, thì ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp từ người bên cạnh. Giang Vọng nói, em là học sinh tiểu học đi tham gia du xuân đó hả? Còn lâu, Thơ Niệm Niệm mắng thầm trong lòng. Hứa Ninh Thanh cũng cười rộ lên, tôi thấy cũng giống lắm. Vai cõng một cái cặp nhỏ nhét đầy đồ ăn vặt. Thơ Niệm Niệm lấy một gói bánh quý vị vừa bỏ vào xe đẩy, ngước mắt nhìn hai người. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, đủ rồi hả? Ừ. Ít vậy sao? Cô lại gật đầu, em còn lâu mới, đi, du xuân. Hứa Ninh Thanh bèn cười không ngớt, lại lấy đại một gói đồ ăn vặt ném vào, tiếp tục trêu cô, giống lắm đó, em nói xem có phải em muốn nhét đống đồ ăn vặt này vào cái cặp nhỏ của em không hả? Rõ ràng là anh, Thơ Niệm Niệm nhìn hắn, dè dặt tố cáo, anh bảo em, đi mua đồ, với anh mà. Hứa Ninh Thanh vẫn luôn đối xử khá tốt với Thơ Niệm Niệm, nên cô cũng thích hắn, biết có đôi lúc hắn nói chuyện hư hỏng, Thơ Niệm Niệm cũng không tranh cãi với hắn, chỉ không nóng không lạnh ngồi bên cạnh nghe. Hôm nay thật ra là lần đầu tiên như thế này. Cô cũng không nói rõ được là vì sao. Chỉ cảm thấy Giang Vọng cũng đang ở đây, anh trai lại còn nói như vậy, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Hứa Ninh Thanh nhướng mày lên vẻ rất hứng thú, cũng chẳng sợ tình anh em hoàn toàn tan vỡ chút nào, tay chỉ vào trước ngực mình so, em xem em mới cao đến chỗ này của anh, không phải học sinh tiểu học, thì là gì? Thời Niệm Niệm không muốn nói chuyện với hắn nữa. Lại nhìn Giang Vọng ở bên cạnh, đang dựa vào kệ để hàng cạnh đó cong môi lên. Đều chẳng phải người tốt gì. Cô đi qua, bẻ cái tay đang cầm xe đẩy của Giang Vọng ra hất sang một bên, tự mình đẩy đến chỗ quầy thu ngân. Tính khí của cô nhóc này cũng thất thường thật đấy, Hứa Ninh Thanh hừ một tiếng cười. Giang Vọng giật giật ngón tay bị cô đụng vào vừa nãy, lòng bàn tay vuốt ve, nghiêng đầu thuận miệng hỏi, hay tức giận với cậu lắm à? Đâu có đâu, hiếm khi tức giận với tôi lắm. Giang Vọng ồ một tiếng, ngón tay chạm vào khóe môi, thế nhưng lại hay tức giận với tôi lắm đấy. Hứa Ninh Thanh sửng sốt, bật cười, Giang Vọng à bây giờ cậu đang khoe với tôi là em gái tôi hay tức giận với cậu đó hả? Bởi vì chuyện siêu thị ngày hôm qua, Thời Niệm Niệm không mang hết đống đồ ăn vặt đã mua theo, chỉ bỏ hai gói đồ ăn vặt vào ngăn kép của cặp, chỉ ở chỗ đó một đêm, nên cô mang theo một bộ quần áo để tắm rửa, còn có giấy bút rồi quyển luyện để gom vào nhau. Dự báo thời tiết nói tối hôm nay sẽ xuất hiện trận tuyết đầu mùa. Thời tiết lập tức cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Xe buýt dừng trước cổng trường, mọi người đều không mặc đồng phục mà mặc quần áo của mình. Trải qua một thời gian dài bồi dưỡng như vậy, cuối cùng bây giờ cũng được thả tự do, đại đa số mọi người thoạt nhìn cũng chưa có vẻ mặt căng thẳng gì, mà ngược lại đều rất nhẹ nhàng. Đã đủ người chưa? Giáo viên hướng dẫn cuộc thi đứng trước xe buýt hỏi. Có người trả lời, Giang Vọng vẫn chưa tới à? Có ai biết số điện thoại của em ấy không? Gọi điện hỏi chút xem em ấy đến chưa? Phía dưới tạm thời không có ai đáp lại. Không có sao, giáo viên lại hỏi. Lúc này Thời Niệm Niệm mới giơ tay lên. Giáo viên nhìn cô một cái, được rồi, em gọi điện cho em ấy đi. Thời Niệm Niệm vừa mới lấy di động ra khỏi cặp sách thì nghe giáo viên đứng ở cửa xe buýt kêu, nhanh lên, Giang Vọng, thiếu mũi em thôi đấy. Hôm nay anh mặc một cái áo hoodie màu trắng, phía dưới là quần jeans, cực kỳ chói mắt khi đứng trong đám người. Anh vác cặp lên xe buýt, nhìn lướt qua phía dưới. Sau khi tìm thấy Thời Niệm Niệm thì đi xuống. Thành tích của Thời Niệm Niệm tốt, giảng bài cũng kiên nhẫn, thật ra quan hệ trong lớp bồi dưỡng rất không tệ, chẳng qua là không có ai dám ngồi bên cạnh cô. Cái vị trí bên cạnh cô kia thật sự là như đã khắc tên Giang Vọng lên rồi, không ai dám tranh cả. Anh cầm cặp đi về phía Thời Niệm Niệm, mắt nhìn lướt cô một cái từ trên xuống dưới. Cô gái mặc một chiếc áo bông màu vàng nhạt rất ấm, tay áo hơi dài, gần như trùm hết cả cái tay, bên trong là một cái áo lông cổ tròn màu trắng, để lộ xương quai xanh. Hôm nay cô không buộc tóc lên, mềm mại xõa ra, đuôi tóc hơi cuộn thành một vòng cung rất nhỏ, ôm lấy cái cổ trắng nõn. Thật mẹ nó đáng yêu. Đầu Giang Vọng vang lên mấy lời cô nói tối qua, tâm trạng rất tốt cong khóe miệng. Cũng không có sự cáu kỉnh sau khi thức dậy như ngày thường. Giang Vọng liếc mắt nhìn cặp của cô, xẹp thế à, đồ ăn vặt của em đâu? Chỉ mang hai gói thôi. Đi du xuân mà mang ít thế à? Thời Niệm Niệm không phản ứng lại anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh xách cái cặp của mình lên, kéo khóa kéo ra, rồi lại bỏ lại vào lòng Thời Niệm Niệm. Em xem tôi mang nhiều thứ để đi du xuân thế này này. Trong cặp anh nhét đầy đồ ăn vặt. Là đồ mà sáng nay vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng nhà trọ. Xe chạy chưa được bao lâu, thì mọi người bắt đầu chuyện trò cực kỳ sôi nổi. Thế mà đều mang rất nhiều đồ ăn vặt, không tới một lát đã đi chia đồ ăn vặt cho nhau. Niệm Niệm, có ăn dâu tây không? Hoàng Giao ở ghế sau cầm một cái giỏ nhỏ đưa qua. Cô lấy hai quả, nói tiếng cảm ơn. Cô bóc lá ra, bỏ một quả vào miệng, còn lại một quả, cô hơi dừng, đưa qua bên Giang Vọng, có ăn không? Ừ. Anh kéo cổ tay Thời Niệm Niệm nhấc lên, cắn luôn một miếng dâu tây trên tay cô. Nước trái cây chảy ra, nhỏ xuống ngón tay Thời Niệm Niệm,

có phải hôm qua có ai gọi cho cậu không? Hình như mình có nghe thấy tiếng. Cô bị dọa cho nhảy dựng, a một tiếng, mặt ngượng ngùng chuột dạ trả lời, là anh trai mình. Cậu có anh trai cơ á, mình còn tưởng rằng cậu là con một đó, Hoàng Giao nói. Không phải, anh trai ruột, cô cúi đầu trả lời. Vừa dứt lời thì phía sau vang lên một tiếng cười, giọng quen thuộc, đầu quả tim Thời Niệm Niệm nhảy lên, quay đầu lại theo phản ứng bản năng. Giang Vọng đang đứng sau lưng cô, chàng trai mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái chỉnh tề, có lẽ là tối qua ngủ không được ngon, giọng mũi rất nặng, anh hiểu rõ nhếch khóe môi, như cười như không nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên mũ cô. Vừa mới chột dạ nói dối, quay đầu đã bị người ta phát hiện, khuôn mặt Thời Niệm Niệm ngượng ngùng, gãi tai, không dám ngẩng đầu. Giang Vọng nhướng mày, hỏi, anh trai nào vậy? Cũng may là Hoàng Giao nhìn tình cảnh trước mắt này, thuận miệng tìm một lý do chạy sang bên kia nghịch tuyết với một nữ sinh khác. Cô xấu hổ ngẩng đầu lên, gọi tên anh như đang cầu xin. Giang Vọng. Anh lại bật cười, cân nhắc nói, trước đây bảo em gọi một tiếng anh Giang Vọng, thì không chịu gọi, sao lại lén gọi anh sau lưng tôi thế? Giang Vọng. Cô vừa vội vừa bực, sợ người khác nghe thấy, giọng nói cũng to hơn, còn liếc nhìn xung quanh mấy lần. Giang Vọng cái người này không chỉ nổi tiếng ở trường trung học số 1, mà cũng có rất nhiều người ở những trường khác từng nghe đến tiếng tăm của anh. Đương nhiên xuất hiện ở nơi nào thì cũng sẽ trở thành trung tâm ở nơi đó, có không ít người ở xung quanh nhìn về phía bọn họ. Cũng may là cách khá xa, chắc là sẽ không nghe rõ lời Giang Vọng vừa nói. Giang Vọng giơ tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào cằm cô, ngượng cái gì, dám làm mà không dám nhận hả? Trước giờ Thời Niệm Niệm chưa từng gần gũi với con trai như vậy, cũng rất bài xích tiếp xúc như vậy với người khác dưới những ánh nhìn chăm chú của mọi người, vì thế lập tức muốn trốn về sau theo phản ứng bản năng. Nhưng vừa cụp mắt thì đã nhìn thấy cái dây buộc tóc màu hồng nhạt trên cổ tay Giang Vọng, có hình con thỏ đính bên ngoài, nháy mắt không hiểu sao cô lại nhìn xuống, bất tự nhiên đứng đó mà không trốn đi. Lòng bàn tay Giang Vọng vuốt ve cầm cô, sau đó lại rút tay về. Anh đừng, đừng đeo cái này. Thời Niệm Niệm nhìn dây buộc tóc trên tay anh thì lại cảm thấy xấu hổ, cảm thấy chắc chắn là tối qua mình không được tỉnh táo. Sao lại có thể thật sự nghe lời Khương Linh đưa cái dây buộc tóc này cho Giang Vọng cơ chứ? Cô không hề ghét Thịnh Hướng Vãn, thậm chí còn rất thích, đó là một cô gái vừa tốt tính vừa cởi mở. Vậy nên càng khiến cô cảm thấy bản thân mình vừa ích kỷ vừa hẹp hòi. Thế mà lại còn giấu ý đồ riêng lừa Giang Vọng đeo dây buộc tóc của cô. Sao vậy? Giang Vọng không quan tâm, chẳng hề cảm thấy việc mình đeo cái dây buộc tóc này cực kỳ ảnh hưởng đến khí phách chút nào, chẳng phải em đưa cho tôi sao? Anh có thể, để trong túi mà. Giang Vọng cười, không phải cái này khá đẹp à? Hơi dừng một lát, Thời Niệm Niệm hỏi anh bị cảm à? Cô nghe ra được giọng mũi khi anh nói. À, anh khẽ xoa cái mũi, hình như có chút. Trong cặp tôi, có thuốc. Vậy lát nữa đưa cho tôi nhé. Được, cô gật đầu. Cuộc thi thí nghiệm vật lý vào giữa trưa chia nhóm hai người, không nhất thiết phải lập nhóm với bạn cùng trường, mà là dựa vào việc bốc thăm trên phạm vi tổng thể để quyết định người cộng sự của mình là ai. Khi Thời Niệm Niệm từ phòng ngủ quay về phòng thí nghiệm, thì cầm theo cốc nước thuốc trị cảm cho Giang Vọng. Giang Vọng vẫn chưa tới, cô đợi ở bên ngoài 5 phút đồng hồ mới nhìn thấy anh đi từ ngoài vào. Thời Niệm Niệm đưa cái cốc cho anh. Giang Vọng nhướng mày, cho tôi à? Chẳng phải đã nói là, mang cho anh sao? Dùng cốc của em uống luôn ấy hả? Anh hỏi. Thời Niệm Niệm hơi dừng, không nghĩ tới vấn đề này, ngẩn ra hỏi, anh để ý à? Tôi không để ý, Giang Vọng nở nụ cười, cúi người kề sát cô, giọng khàn đi, tôi nằm mơ cũng muốn hôn em. Niệm Niệm, bốc thăm, Hoàng Giao đang ở trong phòng thí nghiệm gọi cô. Thời Niệm Niệm đỏ mặt dúi cái cốc vào lòng anh, rồi chạy chậm vào. Cậu rút được số mấy vậy? Sau khi bốc thăm xong Hoàng Giao hỏi cô, lúc này Thời Niệm Niệm mới lấy lại tinh thần, mở tờ giấy nhỏ trong tay ra, trên đó viết một số 28. Hai, của mình là 13, Hoàng Giao thất vọng nói, không cùng nhóm với cậu rồi. Dựa theo số thứ tự tìm được bàn làm thí nghiệm xong, Thời Niệm Niệm vẫn còn cảm thấy mặt như lên cơn sốt, không hiểu sao trong đầu vẫn còn hiện lên khung cảnh trước song cửa sổ trong phòng cách ly ngày đó, hơi thở và nhiệt độ cơ thể khi Giang Vọng cúi người lại gần. Nóng. Nóng quá. Cô vỗ hai cái lên mặt mình, buộc mái tóc bù xù của mình lên lần nữa. Buộc xong, vừa ngước mắt đã nhìn thấy Giang Vọng, cũng đang bốc thăm xong đi về phía cô. Càng ngày càng gần. Thời Niệm Niệm nghe thấy tim mình đang nhảy lên từng tiếng thình thịch. Cô im lặng cuộn tròn nắm tay đang rũ xuống. Trong từng tiếng tim đập rõ ràng như vậy, cô lại cảm thấy mịt mờ và sợ hãi. Giang Vọng dừng chân ở một cái bàn thí nghiệm phía trước cô. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khéo vậy, Giang Vọng, Thịnh Hướng Vãn đứng bên cạnh anh, cười chào hỏi anh. Giang Vọng liếc mắt nhìn cô ta một cái, gật đầu ừ một tiếng. Sau khi chia nhóm xong, mọi người tự làm đề thí nghiệm mình bốc được. Người cộng sự của Thời Niệm Niệm là một nữ sinh trường cấp 3 tư thục, đeo một cái kính mắt rất dày, cũng là một người dịu dàng ít nói. Bọn cô bốc được đề về mạch điện, hai người phối hợp ăn ý, cũng rất ít khi trao đổi, nhưng các bước lại đâu vào đấy. Giang Vọng và Thịnh Hướng Vãn bốc được đề thí nghiệm cơ học, cần phải thực hiện vài số liệu thí nghiệm nhóm. Giang Vọng ở bên cạnh loay hoay với thiết bị, còn Thịnh Hướng Vãn phụ trách việc ghi chép. Cô ta chú ý tới cái dây buộc tóc trên cổ tay Giang Vọng, ánh mắt dừng ở chỗ đó không hề che giấu. Sau khi ghi nhớ một nhóm số liệu, thì nghiêng đầu hỏi, cái dây buộc tóc trên tay anh là của anh hả? Không phải, Giang Vọng lại đọc một nhóm số liệu, rồi mới thờ ơ nói, của bạn gái. Động tác tay của Thời Niệm Niệm dừng lại, ngước mắt nhìn. Tấm lưng Giang Vọng vừa rộng vừa thẳng tắp, cúi đầu loay hoay đồ trong tay, mặt mày cúi xuống, rất nghiêm túc, cũng để lộ cảm giác lạnh lùng không quan tâm tình cảm. Bạn A, nữ sinh bên cạnh lên tiếng. Thời Niệm Niệm hoàng hồn, cúi đầu nói câu xin lỗi, tiếp tục hoàn thành thí nghiệm. Lúc từ trường thi về đến nhà, thì vừa khéo là giờ ăn tối. Khi Thời Niệm Niệm về nhà, thì trên bàn cơm đã bày đầy những đĩa đồ ăn phong phú. Dáng vẻ kia của mợ giống như là cô đã đi thi mấy tháng rồi vậy, hết gấp cá lại gấp thịt. Cô cảm thấy dở khóc dở cười, cũng cảm thấy ấm áp. Đây là thứ mà sau khi cô lên cấp 3, tới thành phố này, thì mới cảm nhận được. Hôm sau lại là thứ hai. Bởi vì hôm tối thứ bảy nói cho Khương Linh chuyện mình thích Giang Vọng, nên Thời Niệm Niệm vừa đến trường, thì đã bị cô ấy bám lấy gặng hỏi, bắt đầu thích từ lúc nào, khi nào, thì định bên nhau. Hai người ngồi trong góc phòng học thấp giọng nói chuyện một lúc lâu. Cuối cùng Thời Niệm Niệm cũng không chống đỡ được sự truy đuổi của cô ấy, mặt đỏ tai hồng xô xô đẩy đẩy cô ấy về chỗ ngồi. Tiết tự học sáng sớm môn tiếng Anh bắt đầu, chỗ ngồi của Giang Vọng vẫn trống trơn, Lưu Quốc Khải vẫn luôn nhìn chăm chăm Giang Vọng, chờ đến khi viết chính tả xong mà anh vẫn chưa đến học, thì lập tức mắng chửi, hỏi Thời Niệm Niệm, em có biết cậu ta đi đâu không? Thời Niệm Niệm cũng lắc đầu. Chưa được bao lâu thì di động rung lên, là tin nhắn của Giang Vọng. Lớp 11 đến 3, Giang Vọng, Nam, hôm nay phải huấn luyện, có lẽ chiều mới đến trường được, đừng để người khác bắt nạt. Cái ghi chú này là hồi trước Thời Niệm Niệm đổi lại sau khi Giang Vọng đổi ghi chú của chính anh thành bạn trai, cô rất hài lòng với cái này, cũng không định sửa lại. Kể từ khi Trình Kỳ và Lộ Trà nghỉ học thì không còn ai bắt nạt Thời Niệm Niệm nữa. Tuy rằng vẫn sẽ có người cười cô nói lắp, nhưng hầu hết mọi người cũng chỉ vô tình, không hề có ý xấu. Thời Niệm Niệm trả lời, biết rồi. Chuyện Giang Vọng học bơi lần nữa, trong lớp không ai biết trừ cô. Hay phải nói là, ngay cả chuyện Giang Vọng từng ở trong đội tuyển bơi của tỉnh mọi người cũng không biết. Anh là một người kiêu ngạo, từ khi bắt đầu tiếp xúc với bơi lội đến nay vẫn luôn giành huy chương vàng, sau đó lại vì một đống chuyện xảy ra nên buộc phải từ bỏ. Lần này rốt cuộc có thành công hay không cũng không chắc chắn được. Giang Vọng không nói với người khác, nên Thời Niệm Niệm cũng như vậy. Sau khi tiết học cuối của buổi chiều tan, thì Thái Dục Tài gọi ba người tham gia cuộc thi của lớp 3 đến văn phòng ông. Giang Vọng đâu rồi? Thái Dục Tài nhìn Thời Niệm Niệm và Hoàng Giao đi vào hỏi, hôm nay em ấy lại không đến trường hả? Dạ. Được rồi, ngày mai thầy lại tìm em ấy. Thái Dục Tài thở dài, lấy một tờ giấy chi chíp chữ trong ngăn tủ ra. Đây là tờ đáp án đề thi các em đã thi hôm thứ bảy. Các em tự đối chiếu đáp án một chút xem, nhà trường muốn dự đoán tình hình thi cử lần này một chút. Thời Niệm Niệm vẫn còn nhớ rõ đáp án, nhanh chóng tích đúng từng câu một. So với những đề thi vật lý bình thường thì sai rất nhiều, nhưng mà may là lúc đó không bị lạc đề. Thế nào, Thái Dục Tài rất căng thẳng hỏi, thi có ổn không? Thời Niệm Niệm nói những đề bài mình làm sai cho ông. Những câu khác đúng hết hả? Thái Dục Tài ngạc nhiên mừng rỡ nói. Dạ. Tốt lắm. Tốt lắm, Thái Dục Tài cười nói, chắc chắn sẽ được giải nhì, còn có thể tranh giành giải nhất một phen. Hoàng Giao ở bên cạnh sau một lúc lâu, cứ nhíu mày mãi rồi a một tiếng, cô ấy thi không tốt lắm. Thành tích vật lý bình thường của Hoàng Giao không tệ, nhưng mà đối với những đề thi khó thì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thái Dục Tài phân tích cho cô ấy một lát, lúc hai người ra khỏi văn phòng thì lại gọi Thời Niệm Niệm lại. Thời Niệm Niệm, em chờ một chút, thầy con có chuyện muốn tìm em. Hoàng Giao liền đi trước. Cần có một học sinh đại diện lên phát biểu trong tiệc tối nguyên đán của trường ta, vốn là định tìm Giang Vọng, nhưng em ấy đã từ chối thầy. Thái Dục Tài thở dài, tính em ấy hả? Nếu đã thật sự muốn từ chối rồi, thì thầy có khuyên thế nào cũng vô ích. Thời Niệm Niệm ngẩn người, em lên phát biểu, sao ạ? Đúng vậy, vốn nên là em làm. Nhưng mà, Thời Niệm Niệm có hơi hoảng loạn, dáng vẻ này của em sẽ bị cười nhạo. Bản thảo phát biểu có thể viết đơn giản một chút, thời lượng 5 phút, không khó đâu, em vẫn còn thời gian rất dài để chuẩn bị mà, thử một lần đi. Thái Dục Tài nói, sau này ra ngoài xã hội sẽ có rất nhiều cơ hội phát biểu trước mặt mọi người, trốn tránh không phải là cách, cứ tập luyện một lần trước, được không? Khi Giang Vọng về trường thì đã là buổi chiều. Ánh nắng chiếu rọi đống tuyết trắng, tuyết trên sân thể dục đã được thu gom lại, xếp thành từng đồi tuyết nhỏ trên đường băng. Thời Niệm Niệm nằm bò ra bàn, bởi vì được giao nhiệm vụ này nên tâm trạng có vẻ nặng nề. Cô có thể hiểu được là chủ nhiệm lớp cũng vì muốn tốt cho cô, nhưng cô vẫn không dám phát biểu trước mặt nhiều người như vậy, lại còn dài tận 5 phút, chắc chắn sẽ có biến. Ngay cả khi Giang Vọng đã đứng bên cạnh cô cũng chưa phát hiện ra, vẫn tập trung viết bản thảo. Giang Vọng thò người sang nhìn, hỏi, tiệc tối nguyên đáng à? Thời Niệm Niệm nghe tiếng thì quay đầu lại, suýt nữa là đụng phải anh, rồi lại tránh ra sau, quay lên, cúi đầu gãi tai ư một tiếng. Giang Vọng khẽ xoa đầu cô, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, sao lại ủ rũ thế, bị người khác bắt nạt hả? Không phải, cô nằm bò ra bàn lắc đầu. Không biết bắt đầu từ bao giờ, cô đã quen với việc Giang Vọng làm một vài động tác thân mật bên cạnh mình, cô có thể tiếp nhận một cách rất bình tĩnh, cũng không thấy bài xích. Tiết tự học buổi tối bắt đầu. Hôm nay Lưu Quốc Khải lên lớp đúng giờ, Giang Vọng trái lại không nói gì, lật bừa bài tập hôm nay ra. Anh rất ít khi làm bài tập, trước đây anh cũng đã từng học nội dung lớp 11, chỉ đọc qua loa một lần, nếu gặp đề khó thì mới có khả năng cầm bút lên viết mấy bức tra giấy nháp, cũng không làm hết, chỉ viết sơ lược suy nghĩ của mình, đến khi bản thân hiểu rồi thì liền dừng bút. Thời Niệm Niệm đã làm xong bài tập lúc ban ngày, vẫn còn phiền não với bản thảo phát biểu. Bản thảo thật ra cũng không khó viết, dù cô chưa từng phát biểu, nhưng cũng từng nghe không ít, chỉ là bản thân không biết phải làm sao để đọc tờ bản thảo một cách trôi chảy trước mặt người khác. Cô viết không dài, dự trù sẵn một chút thời gian lỡ mà mình có nói lách. Đôi tay chống mặt cố gắng đọc nhẩm, nhưng dù sao thì đọc nhẩm và thực sự đọc lên cũng không giống nhau. Giang Vọng xem lướt qua bài tập một lần, rồi nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Niệm. Có đọc được không? Cô đập cái trán lên bàn một cái, một tiếng bột vang lên rõ ràng, cái trán đỏ một mảng, bởi bà nói, không được. Cô đặt bản thảo lên đùi, cái trán nâng lên, đang định đập xuống lần nữa, thì lúc này lại không có tiếng vang, mà đập vào trong lòng bàn tay Giang Vọng. Động tác của cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang. Giang Vọng cũng nhìn cô, lòng bàn tay dán lên trán cô, nâng đầu cô lên, cô nhóc đúng là không ngại đau nhỉ, trán cũng đỏ hết lên rồi kìa. Vào tiết tự học tối, mọi người đều đang làm bài tập, không ai chú ý tới tình hình bên này. Lúc Giang Vọng nói lời kia thì đè thấp giọng xuống, lộ ra vẻ dung túng và cưng chiều không dễ gì phát hiện. Trái tim Thời Niệm Niệm đập rỗi hai nhịp, lúng ta lúng túng xoa cái trán của mình, ngồi thẳng dậy, cúi đầu giả vờ tập trung nhìn bản thảo. Em cứ đọc ra đi, Giang Vọng nói. Tôi biết, Thời Niệm Niệm khẽ giọng nói, nhưng mà bây giờ đang là tiết tự học tối. Đi thôi, đưa em đến một nơi. Khi hai người bọn họ một trước một sau ra khỏi phòng học, thì Lưu Quốc Khải có ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Chẳng qua là trước giờ Thời Niệm Niệm luôn rất ngoan, ông cũng không nghi ngờ gì, mắt nhìn thêm lần nữa, rồi lại cúi đầu chấm bài tiếp. Vào ban đêm khuôn viên trường rất im ắng. Thời Niệm Niệm đi theo Giang Vọng ra khỏi khu vực dạy học, đi xuyên qua sân bóng rộ rẽ vào một con đường nhỏ. Tối đen như mực. Cô dừng bước. Giang Vọng quay đầu nhìn cô, sợ à? Tối. Giang Vọng duỗi tay đến để cho cô nắm. Thời Niệm Niệm cụp mắt nhìn, dừng hai giây rồi vươn hai ngón tay trắng nõn ra níu lấy cổ tay áo anh. Giang Vọng bật cười, để mặc cô níu tay áo, kéo cô đi vào bên trong. Ở đây có một căn phòng nhỏ bỏ hoang, có lẽ là nơi trường học dùng để chứa đồ hồi trước. Có một thanh sắt nằm ngang để đẩy ở bên ngoài cửa, dùng khóa khóa lại. Giang Vọng nhấc khóa lên nhìn. Trước đây anh đã từng tới nơi này vài lần với Hứa Ninh Thanh và Phạm Mạnh Minh, cũng coi như là căn cứ bí mật. Nhưng mà khi đó Giang Vọng phải huấn luyện nhiều, không tới thường xuyên như hai người bọn họ. Lúc ấy Hứa Ninh Thanh còn lắp một dây mạng ở đây, trốn thiết tự học đến đây chơi game, thậm chí gọi một nồi lẩu vừa chơi vừa ăn, muốn tự nhiên bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lúc ấy bọn họ thường tìm thợ làm khóa làm một cái chìa ở chỗ này, sau khi tốt nghiệp thì ném luôn vào trong đó. Giang Vọng ngẩng đầu nhìn xung quanh, xoay người nói với Thời Niệm Niệm một câu đứng đây chờ tôi một lát, rồi trực tiếp lui hai bước bám lấy một bên cửa sổ nhảy vào. Trước sau cũng chỉ có 3 giây, Thời Niệm Niệm vẫn chưa phản ứng lại được. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu Giang Vọng đưa cô tới đây làm gì, xung quanh còn tối đen như mực nữa, cô sợ bị bảo vệ trong trường phát hiện mình trốn học. Đứng tại chỗ 2 giây, ngẩng đầu nhìn bệ cửa sổ, lùi về sau 2 bước. Giang Vọng tìm được cái chìa khóa mà trước đây Phạm Mạnh Minh ném vào sau cửa trong ngăn kéo của một cái bàn gỗ cũ nát bên cạnh. Vừa mới xoay người chuẩn bị đi mở cửa cho Thời Niệm Niệm, thì nghe thấy âm thanh từ trên bệ cửa sổ. Một chân cô gái đã sải qua, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn, ngón tay bám chặt vào bệ cửa sổ, vươn một chân khác vào. Giang Vọng còn chưa kịp tới đỡ cô một phen, thì cô đã nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên tường cao, vừa nhanh chóng vừa nhẹ nhàng uyển chuyển, một lớp bụi mỏng bay lên. Em cái người này, Giang Vọng ngẩn người nhìn cô. Một thân bản lĩnh trèo tường leo cửa sổ này của Thời Niệm Niệm được luyện thành từ những lần bị Trình Kỳ bắt nạt trước đây. Cô đứng lên, ngẩng đầu nhìn Giang Vọng. Ngón trỏ Giang Vọng móc sâu chìa khóa, anh cua cua, cười nói, vừa nãy còn định đi mở cửa cho em. Đến lúc này Thời Niệm Niệm mới cảm thấy hơi ngượng, kéo kéo góc áo nói, tôi sợ bị người ta thấy. Cũng có phải lén lút yêu đương đâu, Giang Vọng thuận miệng nói, nắm cổ tay cô, kéo cô gái nhỏ đến trước mặt mình, phủi phủi tro bụi trên tay áo cho cô. Ở đây không có ai quét tước, trên bệ cửa sổ có rất nhiều bụi, cô trèo qua được là nhờ bám tay vào leo qua, đương nhiên sẽ bị quẹt bẩn. Còn Giang Vọng là đạp một chân lên luôn, cả người nhảy lên, chỉ dùng chân dẫm lên bệ cửa sổ là vào được, quần áo vẫn sạch sẽ. Chỉ là một cô nhóc mà sao hành động lại ngang tàn thế, Giang Vọng vừa phủi bụi trên người cô vừa nói. Lúc Giang Vọng cúi người chuẩn bị phủi tro bụi trên đầu gối cô, thì cuối cùng Thời Niệm Niệm cũng không nhịn được nữa lui ra sau nửa bước, lúng túng nói, để tôi tự làm. Giang Vọng cũng chiều theo cô. Cô nhanh chóng giữ sạch quần áo lần nữa, khi đứng lên thì Giang Vọng ở bên cạnh đã dọn xong một cái đệm sạch sẽ. Lúc này Thời Niệm Niệm mới chú ý tới kết cấu của căn phòng tồi tàn này, trên đỉnh đầu treo một cái bóng đèn, có rất nhiều đồ linh tinh để bừa bộn, trên bàn còn đặt một cái nồi điện, nhưng mà lại bị phủ một lớp bụi. Giang Vọng thấy cô nhìn chăm chăm cái nồi điện đến ngẩn ra thì nói, đó là thứ Hứa Ninh Thanh và Phạm Mạnh Minh để lại hồi trước, trốn học tới đây ăn lẩu. Thời Niệm Niệm nhấp môi, các anh, không đi học sao? Chỉ có hai người bọn họ thôi, không có tôi. Giang Vọng vỗ vỗ cái đệm bên cạnh mình ý bảo cô ngồi xuống, tôi không được ăn lẩu. Vì sao? Thời Niệm Niệm ngồi xuống cạnh anh. Vận động viên không được ăn mấy thứ đó. Thời Niệm Niệm gật đầu, lại nhìn quanh phòng một vòng, hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì? Em nói xem. Giang Vọng bật cười, trong căn phòng trống rỗng lại càng trở nên rõ ràng và trêu người. Thời Niệm Niệm không hiểu, cô nghiêng đầu thì thấy Giang Vọng chống tay lên đệm lại gần, mùi hương sạch sẽ mát lạnh trên người chàng trai tựa như một tấm lưới kính kẻ đang dang rộng ra. Anh dựa lại gần một chút, hàng mi đen hợp lại với ánh sáng từ bóng đèn trên đỉnh đầu, nhìn vừa sâu thẳm vừa sáng rỡ. Xung quanh là một khoảng tĩnh lặng. Anh càng tới gần, Thời Niệm Niệm càng dựa ra sau, khuỷu tay cũng chống lên trên đệm, sắp nằm lên trên đến nơi. Giang Vọng nghiêng xuống, ánh mắt dừng trên môi cô. Sao một cô gái nhỏ lại có thể chẳng hỏi gì đã đi đến cái nơi kiểu này với người ta thế? Đôi tay Giang Vọng chống ở hai bên sườn cô, cả người áp xuống người cô. Em phải tin tưởng tôi đến mức nào, lại còn tự trèo vào nữa chứ? Quả thật là Thời Niệm Niệm tin Giang Vọng sẽ không thật sự làm gì cô, nhưng mà dáng vẻ như này vẫn hơi quá. Cô bị dọa, nên nói lắp càng nhiều, Giang, Vọng. Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của cô gái nhỏ nhìn anh, người ngửa ra sau. Bởi vì dùng sức, nên đường cong trên cái cổ mảnh mai hiện ra,

Khi nhớ đến đêm nay, điều đầu tiên mà Thời Niệm Niệm nghĩ tới chính là ánh sáng từ di động chiếu sáng một vùng trong căn phòng ngủ tối tăm, hơi thở của chàng trai rõ ràng bên tai, tê tê dại dại, xuyên qua di động truyền tới. Em lặng nghe cô nói xong, Gian Vọng vừa định mở miệng, thì cửa quán bia bên cạnh bị kéo ra. Phạm Mạnh Minh ló đầu ra, anh Vọng, đừng có sủng hành em gái nhỏ nữa, bên trong đang có một đám người gào khóc đòi ăn chờ anh tới dỗ kia kìa. Tiếng cười đùa vang vọng. Thời Niệm Niệm im lặng, nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của anh ở bên kia, cút. Ông ý chốc lát rồi lại quay về sự yên tĩnh. Hai người không nói tiếp, cũng không cúp điện thoại, chỉ im lặng trải qua như thế một lúc lâu. Thời Niệm Niệm gọi tên anh. Gian Vọng, giọng nói rất ngoan ngoãn. Bọn họ người thì ngồi trên giường trong căn phòng ngủ tối tăm tĩnh lặng, người thì đứng ngoài hành lang quán bia, tiếng ồn ào ầm ĩ được ngăn cách sau cánh cửa. Hai bên thái dương của chàng trai được cạo rất ngắn, quai hàm góc cạnh sắc bén, dễ dàng lộ ra hơi thở lạnh đến thấu xương. Anh im lặng một lát, chợt cười rộ lên. Giọng nói trầm thấp vang lên. Nhớ tôi à? Tác giả có lời muốn nói, em gái sắp bị bắt cóc rồi mà anh Hứa vẫn còn chưa ý thức được. Hết chương 34, ngày hôm sau chính là lễ Giáng sinh. Mợ không đi theo phong cách cũ mà vẫn bắt kịp trào lưu mua một cây thông Noel về nhà, dùng đèn màu trang trí đẹp đẽ, phía dưới còn bày những hộp quà với những kích cỡ khác nhau. Niệm Niệm, dậy nào, trễ giờ đi học rồi, mợ gõ cửa phòng cô kêu to. Thời Niệm Niệm bật mạnh dậy khỏi giường, nhìn khoảng không trước mặt, 7 giờ 50 sẽ bắt đầu tiết tự học sáng sớm, bây giờ đã gần 7 giờ 30. Hôm qua quên đặt báo thức, không hiểu sao lại ngủ như chết thế này. Khi cô mở mắt ra thì di động đặt ở bên sườn mặt, cạnh đó còn có một tờ bản thảo phát biểu được gấp nhiều lần hơi cũ. Đêm qua, Thời Niệm Niệm vừa đánh răng vừa nhớ lại. Giọng nói chứa nét cười trầm thấp của Gian Vọng dường như vẫn còn vang vọng bên tai, nhớ tôi à. Thời Niệm Niệm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, như lông vũ sượt qua, cô không nhớ lại và cũng không muốn nhớ nữa. Sau khi im lặng 2 giây, nói chúc anh ngủ ngon với Gian Vọng rồi lập tức cúp máy. Thời Niệm Niệm nhìn mình trong gương, chút kích động và dũng cảm của đêm qua biến mất. Lúc tỉnh dậy thì lại thấy ngượng ngùng, cô vỗ nước lạnh lên mặt để gương mặt nhìn không rõ như trước. Cô không dám chậm chạp thêm nữa, sắp không kịp giờ đi học rồi, sau đó vẫn là cậu lái xe chở cô đến trường. Tạm biệt cậu ạ. Xe dừng trước cổng trường. Thời Niệm Niệm nói tạm biệt rồi xách quai cặp lên vai chạy về phía phòng học. Vừa mới chạy vào khu dạy học thì nhìn thấy Gian Vọng trên cầu thang đang đưa lưng về phía cô uể oải đi lên. Thời Niệm Niệm dừng bước, hẳn là nên lên tiếng gọi, nhưng chuyện tối qua lại khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải mở miệng như thế nào, mà đi theo sau Gian Vọng thì chắc chắn sẽ đến muộn. Chần chừ một lát, cô nắm chặt quai cặp chuẩn bị xông lên mà không chào hỏi gì. Khi cúi đầu đi qua bên cạnh Gian Vọng thì ngửi được mùi bồ kẹt rất dễ chịu trên người anh. Gần đây trên người anh rất ít khi có mùi thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng tan học ra ngoài một chuyến. Lúc về phòng học thì có mùi thuốc lá thoang thoảng, có lẽ là ra ngoài hút thuốc. Trong đầu cô đang tồn tại rất nhiều ý nghĩ vẩn vơ. Vừa định dẫm lên một bậc thang thì ở phía sau truyền đến một lực. Quai cặp thế mà lại bị kéo lại. Gian Vọng không nhanh không chậm kéo cô đến trước mặt. Không phát hiện ra tôi à? Cô làm bộ vô tình, lắc đầu, sao hôm nay anh, tới sớm vậy? Gian Vọng cũng không vạch trần cô, bất cần nói, trong lời nói lộ ra chút xấu xa, chẳng phải hôm qua bảo nhớ tôi đó sao? Thời Niệm Niệm đỏ mặt, ậm ơ một hồi, buồn bực nói, còn lâu. Vì thế hai người đi song song lên cầu thang, Gian Vọng lại lấy cái cặp trên người cô xuống rất tự nhiên, bẻ vải vác lên vai mình đi lên trên. Vừa bước vào phòng học, thì chuông vào học vang lên, giáo viên vẫn chưa tới. Thời Niệm Niệm vừa đi vào phòng học thì chú ý tới ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía bọn họ. Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, hôm nay vội vã ra cửa, nhưng mà không có mặc nhầm cái gì mà. Cho đến khi về chỗ Gian Vọng đưa cặp cho cô thì cô mới phản ứng lại được. Lúc Gian Vọng đi vào phòng học thì vẫn còn vác cái cặp của cô trên vai, dáng vẻ hai người cùng vào thế này giống như là hẹn nhau cùng đi học vậy. Lễ Giáng sinh là một ngày lễ rất được các học sinh trong trường đón chờ, cả ngày đều ầm ĩ, còn có một số cá nhân mua thiệp chúc mừng, viết lời chúc tặng người khác. Thời Niệm Niệm không chuẩn bị thiệp chúc mừng, nhưng lại nhận được rất nhiều. Lần diễn tập thứ hai cho tiệc tối nguyên đán bắt đầu vào tiết tự học buổi tối, có thể không trang điểm, nhưng phải mặc trang phục diễn, Thời Niệm Niệm là học sinh đại diện lên phát biểu, nên đương nhiên chỉ cần mặc đồng phục là được. Nhưng mà phải mặc đồng phục mùa thu, giáo viên phụ trách cảm thấy màu sắc của đồng phục mùa đông quá nặng nề, không thể hiện được tinh thần phấn chấn của học sinh. Dù sao trong phòng cũng bật hệ thống sưởi, thật ra sẽ không lạnh. Quy trình của tiệc tối nguyên đán là bắt đầu bằng bài phát biểu của hiệu trưởng, sau khi kết thúc thì chính là học sinh đại diện lên phát biểu. Hậu trường cực kỳ ồn ào. Màn múa ba lê của Trần Thư Thư đại diện lớp 11 đến 3 được xếp vào tiết mục thứ 3, cô ấy đang đứng tán gẫu với Thời Niệm Niệm sau cánh gà. Chờ đến khi MC ở phía trước nói, xin mời học sinh đại diện lên phát biểu, thì Thời Niệm Niệm mới đi lên sân khấu từ phía bên cạnh. Bây giờ chỉ mới là diễn tập, ở dưới đều là các học sinh đang bận rộn chuẩn bị để lát nữa lên sân khấu, nhưng Thời Niệm Niệm vẫn hơi căng thẳng. Lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống như này, đang là mùa đông, nhưng lòng bàn tay tràn là mồ hôi. Bài phát biểu chưa cần hoàn thành, lấy tờ giấy kẹp trong cặp tài liệu, giấu ở phía sau, cô mở miệng nói, kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, em, mình là Thời Niệm Niệm đến từ lớp 11 đến 3. Mấy ngày nay cô đã tập nói những lời này không biết bao nhiêu lần, khi nói ra dường như còn có thể nghe thấy được giọng nói của Giang Vọng khi dạy cô đọc. Mỗi khi cô nói xong một câu thì lại phải tạm dừng 2 giây, ngược lại ở dưới nghe cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mới đầu thật ra nói khá tốt, đến nửa đoạn sau thì càng ngày càng tệ. Trong đó có một câu phải uốn lưỡi, nói lắp mấy lần. Giáo viên phụ trách đứng dưới sân khấu không rõ tình huống của Thời Niệm Niệm lắm, cầm bít cau mày nói, sao vậy, vẫn chưa thuộc bản thảo à? Thời Niệm Niệm áy náy xin lỗi, ánh mắt bỗng rung động, Giang Vọng đi vào từ cửa. Vượt qua mọi người trong phòng, hai người đứng cách xa, bốn mắt nhìn nhau, chàng trai người cao chân dài, rất dễ nhìn thấy khi đứng trong đám đông. Có những nữ sinh đang tập luyện xung quanh nhìn thấy anh, lặng lẽ chỉ trỏ với bản thân, rồi lại quay đầu nhìn Thời Niệm Niệm trên sân khấu, xì xào bàn tán một hồi. Thời Niệm Niệm chợt bình tĩnh lại, bắt đầu đọc lần nữa. Lần này đọc trôi chảy. Kết thúc một cách thuận lợi, MC lại lên sân khấu. Thời Niệm Niệm chạy chậm xuống bên cạnh sân khấu, suýt chút nữa thì đụng phải Trần Thư Thư. A da, Trần Thư Thư mặc váy múa ba lê, suýt nữa thì té ngã, chạy nhanh thế, đi tìm Giang Vọng của cậu đó hả? Trong trường có không ít người sôi nổi bàn tán, cho rằng bọn họ đã ở bên nhau, Thời Niệm Niệm không biết phải giải thích như thế nào, Giang Vọng đương nhiên càng không đi giải thích loại chuyện này. Quan hệ giữa Trần Thư Thư với cô Tốt, biết hai người họ không bên nhau, nhưng vẫn thích trêu chọc một phen. Không phải, Thời Niệm Niệm ậm ơ, không nói, nên lời, cuối cùng cười với cô ấy, rồi chạy xuống từ bậc thang bên cạnh. Cô nhìn một vòng, tìm thấy Giang Vọng trong đám đông. Có một nữ sinh mặc đồng phục trường khác đang đứng trước mặt anh, mái tóc dài xõa trên vai, bóng dáng sát thủ. Sao, cụm từ này dùng để chỉ những cô gái, khi nhìn từ phía sau, thì vóc dáng rất nổi bật, khí chất thanh lịch, có thể khiến mọi người phải trầm trồ trước vẻ ngoài của họ. Nhưng khi nhìn từ phía trước thì ngoại hình của họ rất bình thường, hoặc là có sự tương phản rất lớn giữa trước mặt và sau lưng, hoặc gây sốc, hoặc khiến người ta phải tiếc nuối. Cre, trích bình luận trên zhidao.baidu.com. Nữ sinh đó có lẽ cao khoảng 1m70, nhưng vẫn thấp hơn Giang Vọng nửa cái đầu, đang ngẩng đầu nói gì đó với anh. Thời Niệm Niệm cụp mắt, bóng dáng hai người kia lồng vào nhau, đổ bóng xuống mũi chân cô. Cô nhận ra được là nữ sinh gặp ở cuộc thi vật lý lần trước, Thịnh Hướng Vãn. Hôm nay Thịnh Hướng Vãn đặc biệt tới tặng quà Giáng sinh cho Giang Vọng. Thật ra đêm bình an hôm qua cô ta cũng đã định tới. Nhưng nghe một người bạn của mình ở trường trung học số 1 bảo là hôm qua Giang Vọng không đến trường, nên mới từ bỏ. Tay cô ta cầm một cái túi quà tặng màu lam nhạt, hai tay vươn thẳng đưa sang. Giang Vọng cái người này trước giờ đều mang vẻ uể oải, thoạt nhìn vừa lưu manh vừa hư hỏng. Nhưng Thịnh Hướng Vãn lại cứ một mực thích kiểu như vậy. Anh cụp mắt, ánh mắt thản nhiên dừng trên cái túi trong tay cô ta, rồi sau đó lại dừng trên người Thời Niệm Niệm ở phía sau. Cô gái nhỏ giật mình đối mặt với anh, nhìn 2 giây, rồi xoay người về phía tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Giang Vọng nhướng mày, anh không duỗi tay nhận đồ trong tay Thịnh Hướng Vãn. Cầm về đi, anh lạnh nhạt nói. Trước kia có rất là nhiều nữ sinh thích anh, theo đuổi anh. Lúc đó thỉnh thoảng anh có về trường, bàn học bị nhét đầy bởi những thứ đồ xa lạ, hoặc là quà tặng nhỏ linh tinh gì đó. Giang Vọng không thèm để ý tới mấy thứ này, cũng không có thói quen nhận quà, tặng thì cứ tặng. Nhưng bây giờ không giống, Lần trước anh đã tả rõ là mình có bạn gái, thế mà cô ta vẫn còn đến đây, lại còn để Thời Niệm Niệm nhìn thấy. Không phải là Giang Vọng không cảm nhận được thái độ của Thời Niệm Niệm với anh đã có sự thay đổi, nên sẽ càng không chịu được khi phải để cô chịu đựng sự ấm ức này. Trần Thư Thư đang biểu diễn trên sân khấu. Thời Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn, bỗng có mùi hương quen thuộc đến gần. Giang Vọng đứng bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi, đến đó ngồi một lát nhé. Ừ, Thời Niệm Niệm đồng ý. Cô giấu đi biểu cảm của mình, không thể hiện ra cảm giác không thoải mái kỳ lạ nơi đáy lòng. Cô nhìn về phía tay Giang Vọng, không có cái túi quà tặng kia. Vì thế khóe miệng cong lên. Bọn họ ngồi xuống hàng ghế đầu tiên trên khán đài. Giang Vọng nghiêng đầu nhìn cô một lúc, nâng tay lên xoa tóc cô. Thời Niệm Niệm nghiêng đầu muốn tránh, kết quả là bị người kia giữ gáy cố định lại. Tay Giang Vọng nóng hơn bình thường, đốt cháy phần gáy phía sau. Bàn tay anh rất lớn, dễ dàng ôm lấy toàn bộ phần gáy cô. Sau đó một cái tay khác lấy ra một mảnh giấy màu trên tóc cô, là thứ rơi xuống trên sân khấu lúc nãy. Trốn cái gì? Giang Vọng cười cô. Thời Niệm Niệm sửa lại tóc lần nữa, không nói gì. Anh dựa sang, đụng vào bả vai cô, chọc mặt cô, hơi thở nóng hơn ngày thường. Em ghen à? Còn lâu, cô nhỏ giọng. Giang Vọng dựa vào lưng ghế, lười biếng vòng cánh tay ra sau, đặt trên lưng ghế của cô. Giọng nói có chút ngạo mạn, vậy em trốn tôi làm gì? Tôi cũng không nhận thứ đồ kia của cô ta. Nếu em định đổ chuyện này lên đầu tôi thì oan uổng lắm đấy. Thời Niệm Niệm chậm chạp, ai trách anh đâu. Ánh mắt cô không nhịn được nhìn xuống Thịnh Hướng Vạn ở dưới sân khấu. Cô ta cũng đang nhìn cô. Thời Niệm Niệm chớp chớp mắt, dời đi. Sao lại có cảm giác như vừa đánh thắng trận vậy nhỉ? Cô đang ngồi ở một bên suy nghĩ lung tung, bỗng lại nghe thấy những lời nói như thiêu đốt bên tai của người kia. Hai, ông đây thích em lâu thế rồi. Rốt cuộc là đến khi nào mới có thể cho tôi hôn một cái đây? Cái gì cơ? Cô bị dọa cho nhảy dựng, xung quanh toàn là người, mọi người đều đang chuẩn bị cho tiệc tối nguyên đán. Giang Vọng lại đột nhiên nói ra những lời này, khiến cô có cảm giác như đang ngang nhiên làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt vậy. Sao, gốc convert là tuyên dâm? Đôi mắt đen láy thâm trầm của Giang Vọng nhìn cô, giọng khàn đi, không cho hôn, vậy ôm một cái được không? Thời Niệm Niệm nhìn anh với vẻ khó mà tin nổi, da mặt của người này, sao lại có thể dày như vậy chứ? Anh là một học sinh cấp 3, sao lại có thể, nói như vậy, cô nói nghiêm trang. Giang Vọng bị cô chọc cười, người nghiêng sang, nửa dựa vào người cô, vốn dĩ tôi đã lên đại học rồi, sao lại không thể nói? Tôi vẫn còn là học sinh cấp 3, cô đỏ tay nói, tôi không thể nghe. Được rồi. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, thì Giang Vọng đưa Thời Niệm Niệm về nhà. Dọc đường đi hai người đều im lặng không nói gì, dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người bị kéo dài ra. Trên cái cây trơ trụi, gió thổi qua vang lên tiếng rít. Thứ bảy tới tôi có một cuộc thi, em có tới xem không? Giang Vọng hỏi. Thời Niệm Niệm sửng sốt, bơi sao? Anh cười, không thì gì nữa. Mấy giờ vậy? 1 giờ chiều. Thời Niệm Niệm gật đầu, nói được, cô đồng ý. Thấm thoát đã sắp đến nhà cậu, Giang Vọng cầm cái cặp trên vai mình qua, cánh tay Thời Niệm Niệm với vào quai cặp, đeo cặp vào lần nữa. Tôi đến nơi rồi. Anh ừ một tiếng, dừng bước, nắm lấy cổ tay cô rồi lại buông ra. Thời Niệm Niệm nhìn anh lấy một chiếc hộp hình chữ nhật màu hồng xanh ra khỏi túi, rất tinh tế đẹp đẽ, bên trên có buộc một cái nơ con bướm xinh đẹp. Trên bề mặt có một dòng chữ tiếng Anh, chắc là tên nhãn hiệu. Nhưng Thời Niệm Niệm không biết nhiều lắm về mấy thứ này. Tặng em cái này, anh đưa qua. Thời Niệm Niệm không duỗi tay ra, hỏi, đây là, gì vậy? Quà, anh nghiêng đầu ho khan, chẳng phải hôm nay là Giáng sinh sao? Nhưng mà tôi không chuẩn bị gì cả, cô có chút ngượng ngùng. Chiếc hộp xoay vòng trong tay Giang Vọng, anh dục, em có muốn không? Muốn, Thời Niệm Niệm nói. Cô muốn. Muốn, cô lại bổ sung thêm một câu, nhận lấy. Đặt trong lòng bàn tay, khóe môi cô khẽ cong lên, cảm ơn. Khi cô cười lên thì cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh cong cong, tựa như hai vầng trăng khuyết, trái tim Giang Vọng rung động, chợt cảm thấy, nếu có thể có được nụ cười này, bảo anh làm gì anh cũng sẵn lòng. Nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng không tiếp tục được bao lâu, bởi vì có một giọng nữ truyền tới từ phía sau, Niệm Niệm. Mở đang định ra lấy hai cái chậu hoa đặt bên ngoài tắm nắng đã quên đưa vào sáng nay, ngày đông như này. Nếu để ngoài cả đêm có lẽ sẽ đông chết luôn không chừng, Kết quả là khi bà đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Thời Niệm Niệm đang đứng cùng một nam sinh đẹp trai cao gầy. Thời Niệm Niệm lúng ta lúng túng đáp lại một tiếng, cất hộp vào túi, hoảng sợ đến mức không kịp nói gì với Giang Vọng, đẩy anh một cái qua loa, rồi lập tức chạy về. Mợ ạ, cô chạy tới, giúp bà bưng một chậu hoa lên. Mợ không nhìn nữa, nam sinh đó là Giang Vọng hả? À, dạ, Thời Niệm Niệm trả lời ậm ơ. Nó đưa cháu về sao? Bây giờ hai cháu thân thiết lắm à? Không phải, Thời Niệm Niệm ôm chậu hoa cúi đầu, cũng không, thân lắm à? Gió thổi qua, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô gái truyền tới, lại còn nói ra lời, đều cán như vậy nữa. Cũng không thân lắm à? Giang Vọng đứng tại chỗ một lát, một lúc lâu sau thì cong môi, tiếng cười trầm thấp vang lên. Đúng là cô nhóc vô ơn. Tác giả có lời muốn nói, cô nhóc vô ơn Niệm Niệm đã nhận quà, rồi lại còn bảo không thân. Hết chương 35.